không ngờ lại tra được chuyện hắn và nô tài bên cạnh vừa ra cửa. Tên nô tài kia đã bức tử người ta. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Nếu nô tài bên cạnh thật sự bức tử người ta thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến việc thăng chức của nhị biểu ca. Nàng lại cho người đi điều tra kỹ hơn, bấy giờ mới phát hiện ra manh mối. Nhị biểu ca mới là người bức tử người ta. Đáng tiếc là trong tay nàng không có chứng cứ. Không ngờ rằng nàng vừa tìm đến người nhà của người chết, còn chưa kịp đến kinh thành phủ nha cáo trạng, thì nhị biểu ca đã bị tống vào ngục. Đây đúng là một chuyện hả lòng hả dạ mà. Tôn ma ma vui vẻ nói, đúng là ông trời có mắt, ác giả ác báo. Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp. Bên này nàng vừa mới bắt đầu điều tra, mà bên kia ngự sử đã tố cáo chuyện của nhị biểu ca rồi. Tuy nhiên sắp đến cuối năm rồi, có thể những người muốn thăng chức đã báo cáo lẫn nhau. Nhưng dù là nguyên nhân gì, thì nói chung đây cũng là một chuyện vui. Vì thế mà bữa trưa nàng ăn thêm nửa bát cơm nữa. Buổi chiều cùng ngày, Tôn Mama mang tới cho nàng một tin tốt. Bẩm phu nhân, cuối cùng cũng nghe ngóng được rồi. Thời gian trước lão phu nhân thừa ân hầu đến chùa là vì mơ thấy ác mộng. Nhưng vẫn không rõ bà ấy đến chùa thắp đèn trường minh cho ai, còn quyên góp 100 lượng bạc để sư sãi thắp đủ 7-7-49 ngày. Từ lúc nghe được lời Tôn Mama nói, Thịnh Lộ Yên rơi vào trầm tư. Ngay cả tiếng mọi người vấn an Tầm Lại ở ngoài, nàng cũng không nghe thấy. Cho đến khi Tầm Lại bước đến trước mặt nàng, thì nàng mới hoàn hồn. Nàng đang nghĩ gì thế? Có phải gặp chuyện gì phiền lòng không? Tầm Lại ngồi đối diện Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tầm Lại, rồi quan sát tỉ mỉ. Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Tạ Uân. Mặc dù nàng đã biết Tạ Uân nhiều năm, nhưng lại chưa từng chú ý đến ngũ quan của hắn thế nào. Bây giờ so sánh thì cảm thấy chỗ nào cũng không giống. Tạ Uân cho người ta cảm giác nhẹ nhàng hơn, dường như đường nét cũng dịu dàng hơn. Còn Tầm Lại, lúc chàng nói chuyện, trông khắp người có vẻ sắc bén. Lúc nổi giận càng khiến người ta không rét mà run. Nếu tướng mạo hai người đã khác nhau như vậy, nhưng tại sao ngày đó ở trong chùa nàng lại cảm thấy hai bọn họ có vài nét giống nhau nhỉ? Xem ra có lẽ hai người họ thật sự có quan hệ gì đó. Cô mẫu ta chính là phu nhân bá tước Vinh Sương. Trước giờ bà ấy không thích ta, lúc ta còn bé cũng thường bắt nạt ta. Tuy ta có quan hệ tốt với biểu tỷ và muội muội, nhưng lại chẳng mặn mà với cô mẫu. Hiện giờ nhi tử của bà ấy đang ở trong ngục, chắc hẳn bà ấy sẽ đi nhờ vả khắp nơi. Giả sử bà ấy đến tìm chàng, chàng cũng không được nhận lời đâu đấy. Nghe vậy, mặt của Tầm Lại hơi mất tự nhiên. Người đang ở trong ngục là nhị biểu ca của ta, từ nhỏ đã chẳng phải thứ gì tốt. Không biết đã có bao nhiêu nha hoàn trong phủ, bọn họ bị hắn vấy bẩn rồi. Đã thế, còn có ý đồ dơ bẩn với nha hoàn trong phủ ta. Những năm qua, hắn sống trong sự che chở của cô mẫu và phụ thân ta, nên đã làm rất nhiều việc khốn nạn. Giờ bị vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chàng đừng xin tha cho hắn. Còn chuyện của Dương Nhị công tử từng vào tiểu viện của nàng với ý đồ bức cưới nàng thì nàng giấu nhẹm không nói. Một là vì chuyện đó không hề xảy ra, hai là vì hiện giờ hắn ta đã gặp báo ứng. Nói ra lúc này sẽ chỉ làm Tầm Lại không vui. Sở dĩ hôm nay nàng nói những điều này là vì nàng sợ Tầm Lại sẽ nể mặt nàng mà giúp cô mẫu. Cũng sợ người khác sẽ nể mặt Tầm Lại mà phán nhẹ tội cho hắn ta. Mấy ngày trước cô mẫu vừa tới phủ tìm nàng, nói không chừng sau đó sẽ còn tới nữa, cho nên nàng phải nói trước với Tầm Lại. Chẳng những không cần xin tha, mà tốt nhất là để người ta tra hết những chuyện mà hắn đã làm trong suốt những năm qua. Nên phán thế nào thì phán thế đó. Suýt nữa thì nàng đã nói rằng cứ phạt thật nặng vào. Tầm Lại bưng trà lên, uống một ngụm rồi nói, được, vi phu nhớ rồi. Nói xong, Tầm Lại đặt chén trà xuống và nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Vừa nãy phu nhân luôn phiền não vì việc này sao? Thịnh Lộ Yên mím môi, quay đầu nhìn Xuân Đào. Ra ngoài canh cửa đi, đừng để bất cứ ai lại gần. Xuân Đào biết phu nhân muốn nói chuyện gì, lập tức nghiêm mặt lại đáp. Vâng thưa phu nhân. Đến khi Xuân Đào ra ngoài và đóng cửa cẩn thận, Thịnh Lộ Yên mới nhìn Tầm lại lần nữa. Sau khi có tuổi, lão phu nhân Thừa Ân Hầu có một thói quen. Mỗi lần bà ấy gặp ác mộng sẽ phải đi chùa dâng hương. Hoặc là bà ấy đi, hoặc là mama bên cạnh bà ấy đi. Thịnh Lộ Yên không nói thẳng nghi ngờ của mình, mà nói từ thói quen của lão phu nhân Thừa Ân Hầu. Tuy những nội dung này không liên quan gì đến Tầm Lại, nhưng chỉ cần là lời Thịnh Lộ Yên nói thì hắn đều rất chăm chú lắng nghe. Có phải vì từng làm chuyện trái lương tâm không? Tầm Lại hỏi một câu. Thịnh Lộ Yên gật đầu nói tiếp. Mẫu thân ta và phu nhân Thừa Ân Hầu rất thân thiết. Phu nhân Thừa Ân Hầu cũng rất yêu thương ta. Nên lúc đó hạ nhân trong phủ bọn họ cũng khá nể mặt ta. Vì thế ta mới nghe ngóng được chuyện này. Bà ấy quả thực từng làm chuyện trái với lương tâm nên mới làm như vậy. Tầm Lại gật đầu. Thịnh Lộ Yên lại nói tiếp. Cách đây mấy ngày, lão phu nhân Thừa Ân Hầu lại đi chùa dâng hương. Lúc đó bà ấy còn đang bị bệnh, vốn không nên đích thân đi mới phải. Dù vãn bối trong phủ hết lời khuyên nhủ, nhưng bà ấy cũng không chịu nghe, nằng nặc đi chùa dâng hương. Đã thế, còn ở lại 7 ngày. Không chỉ những thế, bà ấy còn tự mình thắp đèn trường minh, để nhà chùa thắp trong 7-7-49 ngày. Mà bà ấy còn quyên góp 100 lượng bạc tiền nhan đèn. Có thể thấy chuyện trái với lương tâm này không bình thường. Tầm Lại tiếp lời. Sau đó chàng nâng chung trà lên, rót thêm nước nóng cho Thịnh Lộ Yên. Chàng vốn không phải là người nói nhiều. Bình thường người khác nói chuyện, chàng chỉ yên lặng lắng nghe, cũng sẽ không trả lời, trừ những lúc phải đáp thì mới đáp. Hồi mới thành thân với Thịnh Lộ Yên, chàng cũng như vậy. Bây giờ vừa nghe Thịnh Lộ Yên nói chuyện, chàng sẽ không nỡ để nàng nói một mình mà không có người đáp lại. Vì thế mỗi lần đều sẽ nói vài câu. Thịnh Lộ Yên nhìn chén trà trước mặt, đưa tay bưng lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Bà ấy đi chùa dâng hương ngay sau hôm thưởng mai ở phủ Tuệ Vương. Ngày ấy lão phu nhân vẫn bình thường, trừ một chuyện. Tầm Lại hơi ngớ ra. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới phu nhân sao? Thịnh Lộ Yên đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Tầm Lại nói. Chàng có nhớ hôm đó ta hỏi chàng vì sao lại mua áo choàng màu đỏ cho ta không? Tầm Lại gật đầu. Chàng bỗng nhiên cảm thấy có chuyện này có thể liên quan đến chàng. Sở dĩ ta hỏi chàng là vì hôm đó lúc lão phu nhân Thừa Ân Hầu nhìn thấy ta, cả người bà ấy trở nên rất bất thường. Đầu tiên là lỡ tay làm vỡ chén trà. Sau đó thì nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu không hoàn hồn. Không chỉ có bà ấy, ngay cả hạ mama bên cạnh bà ấy cũng hơi ngớ ra. Ánh mắt Tầm Lại khẽ biến. Vì mẫu thân ta và phu nhân Thừa Ân Hầu là bạn tốt thủa thiếu thời, nên hồi bé ta thường đến phủ Thừa Ân Hầu. Lão phu nhân Thừa Ân Hầu biết rõ ta có dáng vẻ như thế nào, nên chắc hẳn bà ấy sẽ không vì diện mạo của ta mà trở nên như thế. Điều đặc biệt duy nhất trong hôm đó là chiếc áo choàng kia. Tầm Lại hơi chau mày, không biết đang nghĩ gì. Thật ra... Thịnh Lộ Yên thoáng lưỡng lự. Hôm đó ở chùa, lúc chàng và Tạ Uân đứng cạnh nhau, ta thấy hai người hơi có nét giống nhau. Nghe nàng nói vậy, Tầm Lại lập tức nhìn sang. Lúc trước ta không nói là vì ta không nghĩ theo hướng đấy. Nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến ta không thể không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, ta nghĩ có lẽ đó không chỉ là sự trùng hợp. Tầm Lại mím môi không nói gì. Phu quân, hay là chàng điều tra về phủ Thừa Ân Hầu đi. Ta đã hỏi thăm rồi, trong phủ bọn họ có 2-3 cô nương, không phải bị mất tích thì chính là bị chết hoặc bị gả đi xa. Ta không thể thăm dò được thực hư, thế nên chắc chắn bọn họ đã giấu giếm chuyện gì đó. Tuy nhiên chàng phải thật cẩn thận, điều tra thật kỹ càng. Thừa Ân Hầu không cầu thả tùy tiện như phụ thân của ta. Ông ta là quan văn nên xưa nay luôn thận trọng. Dùng một câu nói của phụ thân ta thì là tâm cơ thâm trầm, suy nghĩ khó lường. Đương nhiên ở trong phủ phụ thân nàng còn chửi thậm tệ hơn. Chẳng hạn như đồ ba phải, đồ hèn, đồ ngu. Tóm lại phụ thân nàng rất coi thường hành động dứt khoát quy thuận tân đế của Thừa Ân Hầu. Phụ thân nàng là tướng võ, mặc dù coi thường quan văn nhưng cũng công nhận một số quan văn có cốt cách văn nhân. Nhưng phụ thân nàng lại cho rằng Thừa Ân Hầu không có. Thịnh Lộ Yên nói xong thì trông thấy Tầm Lại đang đờ ra, không hề đáp lại nàng. Phu quân. Tầm Lại nhìn về phía nàng. Chàng nghe thấy lời ta nói không? Ừ, ta nghe thấy rồi. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ về vấn đề này một lúc rồi nói. Lão phu nhân đã làm nhiều việc ở chùa như thế, chắc hẳn trong lòng bà ấy vô cùng áy náy. Chuyện này nhất định không đơn giản. Nói không chừng, lão phu nhân thật sự đã làm gì có lỗi với mẫu thân của Tầm Lại. Nói thẳng hơn, có khi còn liên quan đến mạng người. Mắt Tầm Lại hơi híp lại. Sau khi nói ra việc này, Thịnh Lộ Yên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và người có tâm trạng nặng nề lại biến thành Tầm Lại. Đêm đó, Tầm Lại đến thư phòng ở tiền viện, mãi đến giờ hợi mới về. Thịnh Lộ Yên đã nằm trên giường thiêu thiêu ngủ, kết quả lại bị hắn đánh thức. Vừa biết chuyện quan trọng như thế, vậy mà hắn vẫn có tâm trạng làm chuyện này. Nàng cứ tưởng rằng hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng không, hắn không chỉ mưu mô mà còn táo tợn hơn. Chàng không thể nhẹ hơn sao? Ngày mai ta làm sao gặp khách đây? Thịnh Lộ Yên phàn nàn. Sau ngày từ phủ Tuệ Vương về, phủ bọn họ liên tục có khách đến thăm. Những ngày tháng thanh tịnh trước đây đã một đi không trở lại. Mà trong số những người khách này phải có một nửa là để nhờ vả. Bọn họ thật sự khiến nàng phiền không chịu nổi. Thoái thác, Tầm Lại nói một cách đơn giản. Thịnh Lộ Yên không có gì để nói. Có phải bọn họ đang sống trong núi sâu rừng già, cách biệt với thế giới đâu? Vì vậy những xã giao nên có, đương nhiên phải có. Đặc biệt là bây giờ, Tầm Lại bị các thế gia ghét cay ghét đắng như vậy. Nàng phải giao thiệp bên trong để xoa dịu mối quan hệ giữa bọn họ, đâu thể từ chối tất cả mọi người được. Nhắc mới nhớ, Tầm Lại chính là nguồn gốc của chuyện này. Còn không phải tại chàng à? Tầm Lại lấy làm khó hiểu. Ai bảo lúc ở bên ngoài, chàng đối xử với ta tốt quá, nên giờ người ta mới như vậy. Hay là lần ra ngoài tới, chàng đối xử lạnh nhạt với ta đi. Lần này, Tâm Lại trở thành người không còn gì để nói. Nếu đã không biết đáp lại thế nào, vậy thì nói ít làm nhiều là được. Thị Lộ Yên phát hiện ra, Tâm Lại lại muốn tiếp tục, nàng vội vàng đẩy chàng ra. Có còn để cho người ta đi ngủ không chứ? Phu nhân không muốn đứa bé sao? Tâm Lại ghé vào cạnh tai Thị Lộ Yên hỏi. Thịnh Lộ Yên lập tức ngậm miệng lại. Thôi kệ, vì đứa bé, nàng nhịn. Tâm Lại thật sự hiểu suy nghĩ của Thịnh Lộ Yên, biết điểm yếu của nàng ở đâu, chỉ nói một câu đã khiến nàng phải thỏa hiệp. Càng quá đáng hơn là, tối nay Tâm Lại rất kỳ lạ, luôn dụ nàng nói những lời dễ nghe. Ví dụ, hỏi nàng có vừa ý không, có thích không. Nàng nói thích còn chưa được, chàng còn gặng hỏi nàng thích chỗ nào của hắn. Thịnh Lộ Yên buồn ngủ khủng khiếp, nàng nhìn vào mặt hắn nói: mắt, mũi, mồm đều thích. Lẽ nào nàng kể ra quá ít sao? Khắp người chàng, chỗ nào ta cũng thích. Lần này, Thịnh Lộ Yên nói hết tất cả. Thế nhưng, Tầm Lại càng không vui. Để có thể đi ngủ sớm hơn, Thịnh Lộ Yên dùng một chút lý trí còn sót lại suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ mình nói quá thẳng thừng? Ta thích vẻ tuấn tú phóng khoáng, phong thái hiên ngang, sức dài vai rộng, tài trí hơn người, học rộng hiểu nhiều, võ công hơn người, văn võ song toàn, năng lực trác tuyệt của phu quân. Một điều quan trọng nhất là chàng tốt với ta. Nói xong,

nên trước khi đi, ông vẫn không nhịn được mà gọi Tầm lại tới. Tiểu Tầm à, dốc lòng vào việc nước là chuyện tốt, nhưng cháu cũng nên quan tâm tới hậu trạch của mình một chút. Tầm lại lấy làm khó hiểu. Tuệ Vương là người dè dặt, sau khi nói ra thì lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng lời đã nói cũng không thể rút lại, ông chỉ đành nhìn trái ngó phải rồi khẽ nói. Ta nghe nói phu nhân này của ngươi rất tốt, không giống phụ thân của nàng. Ngươi đừng vì oán giận phụ thân nàng mà lạnh nhạt phu nhân của mình. Tầm lại mấp máy khóe môi, há miệng mắc quai. Vương gia dạy phải, hạ quan sẽ kiểm điểm bản thân. Tuệ Vương thấy hắn trịnh trọng như thế thì cảm thấy hơi ngại, vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần, ta chỉ nói thế thôi, không có ý khác đâu, người chớ để trong lòng. Vương gia quan tâm hạ quan là may mắn của hạ quan. Thấy Tầm lại nghe lọt tai những lời mình nói, Tuệ Vương thở phào nói tiếp. Đối xử với phu nhân ngươi thật tốt, có lẽ may mắn của ngươi còn ở phía sau đấy. Xin tuân theo lời dạy bảo của vương gia. Ngoài việc không được ăn no, nội điện hơi lạnh, lò sưởi tay lạnh ngắt, thì Thịnh Lộ Yên cảm thấy rất vui khi được xem rất nhiều tiết mục múa hát, được nghe rất nhiều tin tức của các phủ. Nàng đợi một lúc trên xe ngựa, Tâm lại cuối cùng cũng trở về. Đợi khi lên xe ngựa, màn xe buông xuống, Thịnh Lộ Yên lập tức lộ nguyên hình. Cả người nàng dựa lên người Tầm lại, ôm lấy chàng. Lạnh quá đi mất. Tầm lại liếc nàng một cái, vốn định nói chuyện vừa nãy, nhưng lại thấy nàng đáng thương như thế, làm hắn không nỡ nói nặng lời. Hắn cầm tay nàng xuống, bọc vào trong tay mình. Tay của chàng nóng quá. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong bữa tiệc, Tầm lại thật sự không muốn để ý tới nàng lắm. Dọc đường, Thịnh Lộ Yên không ngừng ríu rít với Tầm lại, nhưng Tầm lại không hề đáp lại nàng. Thế nhưng, không để ý thì không để ý, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng, sưởi ấm cho nàng. Tận khi về đến phủ, Tầm lại vẫn không nói chuyện. Nghĩ đến những lời Tầm lại nói trong bữa tiệc, lại nhìn biểu hiện của chàng bây giờ, trong lòng Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái lắm. Lẽ nào những lời vừa nãy chàng nói trong bữa tiệc đều là thật ư? Tầm lại cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Thịnh Lộ Yên, trong ánh mắt là vẻ không thể tin nổi, giống như đang hoài nghi những gì mình vừa nghe được. Nhìn một lát, chàng một mực không nói không rằng, quay người muốn xuống xe ngựa. Thịnh Lộ Yên nhận ra Tầm lại tức giận rồi, song nàng cũng cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng. Thấy chàng định xuống xe ngựa, nàng vội vàng kéo lấy ống tay áo của chàng. Tầm lại quay đầu nhìn lại. Thịnh Lộ Yên tỏ vẻ tội nghiệp nói. Phu quân ơi, ta không đi nổi rồi, chàng cõng ta được không? Thấy Tầm lại không đáp, Thịnh Lộ Yên lắc lắc tay áo của chàng. Được không, phu quân? Tầm lại nhìn nàng đăm đăm, rồi quay người xuống xe ngựa. Sau đó loại xe người lại, chia tay về phía Thịnh Lộ Yên. Một tay nâng chân của nàng, một tay ôm người của nàng, sải bước đi về phía chính phòng. Hắn vốn không định để ý đến nàng, cũng không nỡ không để ý đến nàng. Hắn xuống xe ngựa trước là vì muốn đỡ nàng xuống. Thấy nàng chủ động như thế, hắn cũng không tiện từ chối. Tuy nhiên hôm nay, hắn phải cho nàng biết rằng hắn không vui. Dọc đường, hạ nhân đều cúi đầu lui ra. Khi đến chính phòng, Tâm lại lạnh lùng nói, lui xuống hết đi. Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Thịnh Lộ Yên nhanh chóng ý thức được ý đồ của Tầm lại, vội vàng nói, phu quân, ta đói quá. Nào ngờ Tầm lại đáp rằng, vừa khéo vì phu cũng đói. Vậy cùng, Thịnh Lộ Yên đề nghị. Nhưng lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại. Thật lâu sau, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Thịnh Lộ Yên đi tắm gội, Tầm lại đi ra gọi người bưng chốt đồ ăn vào. Tôn Ma Ma hiểu tính nết của Thịnh Lộ Yên nhất. Từ lúc nàng chưa quay về, đã chuẩn bị xong canh hầm rồi. Vậy là chưa đến một khắc, hai bát mì canh hầm đã được bưng lên. Đôi mắt Thịnh Lộ Yên long lanh tươi mới như nước mùa xuân, mặt đỏ bừng, trông vô cùng uể oải. Đến cả tay cũng run lẩy bẩy, không cầm nổi chiếc đũa. Nàng nhìn sang người bên cạnh, đang ăn một cách ngon lành, một bát mì sắp nhìn thấy đáy. Không biết từ khi nào chàng lại học được nhiều trò như vậy, chỉ biết bắt nạt nàng. Nhớ đến chuyện vừa nãy, làm nàng lập tức cảm thấy không vui. Thấy trong bát của Tầm Lại còn có hai gắp nữa là hết, nàng đợi chàng ăn xong rồi nhẹ nhàng đặt đũa của mình xuống nói: "Ta mệt quá, chàng bón ta đi." Tầm Lại ăn xong chỗ mì trong bát, liếc nhìn Thịnh Lộ Yên một cái. "Bón ta?" Thịnh Lộ Yên lặp lại lần nữa. Nhìn điệu bộ của nàng như thể nếu Tầm Lại dám không nghe lời, đêm nay nàng sẽ không cho chàng lên giường ngủ vậy. Tầm Lại đặt đũa xuống, kéo ghế vào gần nàng và bưng bát mì lên bón. Thấy Tầm Lại vừa nãy còn vô cùng mạnh mẽ mà giờ đã trở nên ngoan ngoãn nghe lời, Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi được bón no căng, Thịnh Lộ Yên thỏa mãn lên giường nằm. Tầm Lại ăn thêm một bát mì nữa rồi mới về phòng. Hai người cứ thế mà làm hòa. Thịnh Lộ Yên ôm lấy Tầm Lại, nghĩ đến tình hình của hai người bây giờ, chẳng phải ứng với câu phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao? Nghĩ vậy, nàng không khỏi bật cười. Tầm Lại thấy thế rủ mắt hỏi: "Sao thế?" "Không sao." Nói xong, Thịnh Lộ Yên hôn lên môi Tầm Lại, khép mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Ngủ thôi, ngủ thôi." Tầm Lại xoa đầu nàng, cũng nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau trước khi vào chầu, lúc các vị triều thần đứng tụ năm tụ ba trước điện nói chuyện rôm rả, đa số mọi người đều đang bàn tán về chuyện tối qua. Có vài quan viên chức thấp tối qua không thể tới, nghe người được đi kể với ánh mắt đầy hâm mộ, nghe rất chăm chú. Tuy bọn họ là nam tử, nhưng cũng quan tâm việc cuối cùng cô nương của phủ nào được vào hậu cung làm phi. Xét cho cùng, điều này có thể ảnh hưởng đến cục diện trong triều. Trừ những việc này, cũng có người nói hai câu về chuyện của Tầm Lại. Tầm Lại tập võ từ nhỏ, tai thính mắt tinh, nghe được xa hơn người khác. Tuy những người này đang nói sau lưng hắn, nhưng hắn vẫn nghe được rõ mồn một. Vị Tầm đại nhân của chúng ta thật sự là người không gần nữ sắc. Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu xinh đẹp tuyệt vời như thế mà hắn cũng nỡ bỏ bê. Chẳng lẽ vì hầu gia ư? Nói cẩn thận, không khéo lại bị hắn nghe thấy bây giờ. Vương đại nhân nhắc đúng lắm, chúng ta đừng có nói nữa. Lúc đám phụ nhân bàn tán chuyện này lại không có nhiều kiêng dè như vậy. Mấy ngày sau, khắp kinh thành đều biết Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên bất hòa. Hôm nay là mùng 1 tháng chạp, hoàng thượng đến cung của hoàng hậu. Từ khi hai người thành thân, vẫn luôn tương kính như tân. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, quan hệ giữa hai người còn lạnh nhạt hơn trước đây. Sau đó, hoàng thượng ban hôn cho Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên. Hai người cãi nhau một trận to, quan hệ càng trở nên lạnh nhạt hơn. Nhưng từ hôm sinh nhật đó, hoàng thượng lại thường xuyên đến cung của hoàng hậu. Hai người nói chuyện một hồi, tạ hoàng hậu nhìn ra ngoài điện nói: "Kinh thành có tuyết rồi, e rằng biên quan càng lạnh hơn, cũng không biết tình hình chiến sự thế nào. Thịnh Lang Hầu có thể đánh thắng trận này trước Tết không?" Tân đế nói: "Mùa đông giá rét đất đóng băng, không thích hợp để đánh trận, e rằng phải đợi đến mùa xuân năm sau rồi. Tuy nhiên, nếu công bộ có thể nghiên cứu ra cung tiễn, nói không chừng chiến sự có thể kết thúc sớm hơn." Lúc nói lời này, tân đế nhìn về phía hoàng hậu. Mặt tạo hoàng hậu không có chút khác thường, cười đam: "Vậy thì phải cầu nguyện cho bọn họ mau chóng nghiên cứu ra thôi. Nhưng mà nói đến Thịnh Lang Hầu, thần thiếp lại nhớ đến một tin đồn mà thần thiếp nghe được gần đây." Hoàng thượng và hoàng hậu đều có mục đích, trong lời hàm chứa ý nghĩa khác, thăm dò lẫn nhau. "Ồ, tin đồn gì thế?" Tân đế cảm thấy hứng thú và hỏi. Hoàng hậu đáp: "Thần thiếp nghe người ta nói rằng, bây giờ đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu sống không tốt lắm. Vị chỉ huy sứ đại nhân kia đối xử với nàng ấy rất lạnh nhạt. Thiếp thần nghĩ nàng đường đường là đích nữ của hầu phủ, vậy mà nghe nói ngay cả cơm còn không được ăn no. Những người hầu hạ bên cạnh chỉ còn một nửa so với lúc ở hầu phủ thì không nói. Ấy vậy mà mỗi ngày trên bàn cơm chỉ có 2 đến 3 món ăn, vô cùng keo kiệt. Vì trước đây sức khỏe của Thịnh Lộ Yên không tốt, nên Tạ Hoàng hậu không muốn gả nàng cho đệ đệ duy nhất của mình. Sau này chuyện này bị hoàng thượng phá hoại, thật ra cũng rất hợp ý nàng. Sở dĩ nàng cãi nhau với hoàng thượng về chuyện ban hôn, không phải để Thịnh Lộ Yên gả cho đệ đệ, mà cuối cùng nàng đã hiểu rằng hoàng thượng không thể để Phủ Thừa Ân Hầu bọn họ liên hôn với bất kỳ gia tộc có quyền thế nào. Hoàng thượng muốn mượn việc này để làm suy yếu thế lực của hầu phủ bọn họ. Sau khi nghe cung nữ kể về những gì xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm đó và nghe ngóng vài chuyện của Tầm Phủ, nàng cảm thấy có chút hả hê. Bây giờ đệ đệ của nàng sống không tốt, Thịnh Lộ Yên cũng không được phép sống tốt. Nàng nhắc đến chuyện này vào thời điểm này là vì muốn châm ngòi chia rẽ mối quan hệ quân thần giữa hoàng thượng và Tầm Lại. Không phải là vì nàng cảm thấy bất bình cho Thịnh Lộ Yên. Hoàng thượng, đừng để Thịnh Lăng Hầu đang đánh giặc ở biên quan xa xôi, lạnh lòng. Mắt hoàng thượng chớp chớp đáp. Có chuyện đấy hả? Hôm nào trẫm phải gọi Tầm chỉ huy sứ tới hỏi chuyện mới được. Hoàng thượng ngồi lại một lúc rồi mới rời khỏi cung của hoàng hậu. Vừa ra khỏi điện, mặt hoàng thượng đã lạnh xuống. Giờ hắn ngồi nói chuyện với hoàng hậu cũng chỉ để ổn định Phủ Thừa Ân Hầu và để thầm điều tra chuyện năm đó mà thôi. Về phần tình cảm, hắn đã sớm không còn chút gì với hoàng hậu rồi. Giải quyết xong chính vụ trong ngày, hoàng thượng nhớ đến chuyện ban sáng hoàng hậu từng nói, bèn phân phó nội thị bên cạnh. Đi nghe ngóng xem đã có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, nội thị kể lại sự tình cho hoàng thượng. Sáng hôm sau, sau khi tan trầu, Tầm Lại theo hoàng thượng đến Đông Noãn Các. Sau khi cho mọi người lui hết, hoàng thượng hỏi tình hình điều tra chuyện của Phủ Thừa Ân Hầu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.